Kết hôn cùng tổng tài dịu dàng. Chương 119, không phiền anh tự ra tay. Góc truyện audio.com. Ôn Ninh thừa nhận Mộ Yên Nhiên là một người phụ nữ rất xuất sắc, nhưng dáng vẻ chỉ tay năm ngón kia của cô ta cũng quả thật làm cho trong lòng cô cảm thấy rất không vui. Chẳng lẽ cô ta cứ xác định chắc chắn rằng Lục Tấn Uyên nhất định là bởi vì cô ta nên mới mập mờ không rõ với người khác sao? Loại tự tin này thật đúng là khiến cho người khác không còn gì mà nói. Nghĩ ngợi một chút, Ôn Ninh liền buông chiếc ly trong tay xuống, nói. Nếu Mộ tiểu thư đã nghĩ như vậy, thì cần gì phải đến nói với tôi những lời này? Tôi chỉ là một cô nhân viên nhỏ nhặt không đáng kể trong tập đoàn Lục Thị mà thôi, không đảm đương nổi sự coi trọng như vậy. Mộ Yên Nhiên nhìn gương mặt bình tĩnh kia của Ôn Ninh, vừa nãy cô ngược lại cũng không để người phụ nữ này vào trong mắt, tuy rằng nhìn qua yếu đuối vô hại, nhưng lời nói ra lại như sát muối vào lòng người. Tôi chỉ là có ý tốt muốn nhắc nhở cô mà thôi, dù sao, 3 năm trước khi tôi rời đi, thì vẫn là vợ chưa cưới của Lục Tấn Uyên, tuy hiện tại chưa có đính hôn, nhưng nếu nói thẳng ra, thì chúng tôi cũng chưa từng nói chia tay, nếu không phải Tấn Uyên xảy ra tai nạn xe cộ, e rằng hiện tại chúng tôi đã sắp kết hôn rồi. Lúc này biết rõ mối quan hệ của hai người nhưng vẫn muốn chen vào, nói khó nghe một chút thì chính là người thứ ba. Ôn Ninh nghe thấy Mộ Yên Nhiên nhắc tới tai nạn xe cộ, hơi cụp mi mắt xuống. Vốn dĩ, khi năm đó Lục Tấn Uyên bị tai nạn xe cộ là vì đuổi theo người phụ nữ trước mặt này, nếu không có chuyện ngoài ý muốn kia, hẳn là hai người bọn họ sẽ không tách ra. Không ngờ rằng, một cuộc tai nạn xe cộ không chỉ hủy đi 3 năm của cô, mà còn chia rẽ một cặp tình nhân từng yêu. Tuy rằng chuyện này không liên quan gì đến Ôn Ninh, nhưng cô vẫn cảm giác được một loại bất lực trước vận mệnh trêu người như cũ. Có lẽ cô không nên chen chân vào giữa hai người này, nhanh chóng tìm ra sự thật, sau đó rời khỏi, trả lại mọi chuyện quay về điểm xuất phát của nó, mới là sự lựa chọn tốt nhất. Mộ Yên Nhiên nhìn thấy sắc mặt ảm đạm kia của Ôn Ninh, nghĩ rằng những lời mình vừa nói ra đã có hiệu quả, lúc này mới hài lòng đứng dậy. Nếu cô đã nghe lọt những lời tôi vừa nói, vậy thì hãy suy nghĩ cho thật kỹ, tôi còn có việc đi trước. Nói xong, đặt 2 tờ tiền giấy xuống, rồi tao nhã rời đi. Ôn Ninh ngồi ở chỗ cũ trong chốc lát, một trận cảm giác vô lực kéo tới, khiến cô không biết nên làm như thế nào. Đột nhiên cô cảm thấy rất hận Ôn Lam, vốn gần đây không thấy cô ta chạy nhảy ở trước mặt mình, Ôn Ninh cũng đã không còn nghĩ nhiều đến người này nữa, nhưng hôm nay cô mới nhận ra tất cả những việc Ôn Lam làm ra, đều làm cho cô hoàn toàn bị cuốn vào trong vòng nước xoáy không cách nào dứt ra được. Cô không có sức dãy dũa, chỉ có thể để nước chảy bèo trôi, bị vận mệnh sắp đặt. Cách chương.